Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giải quyết mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn sau. Yamanaka via cùng Tiểu Lân, mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn cùng một chỗ trở lại thế giới hiện thực. Mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn trở lại thân thể của hắn sau. Tiểu Lân đối diện cụ Giê-xu trắng truyền đạt tại mệnh lệnh. Nhượng hắn ngoan ngoãn nghe Obito nói. Mà Yamanaka via chính là đóng đại Obito một ít trở lại Uchiha Madara phía sau người hẳn chú ý chi. Tiết, khoảng cách Obito chu diệt những thứ kia vụ nhẫn đã qua hơn một nửa cái buổi tối. Nếu như tại không đi trở về, Uchiha Madara rất có thể đem lòng sinh nghi. Cứ việc rất không nỡ bỏ Jin. Nhưng Obito vẫn là cắn răng xoay người rời đi. Jin nhìn xem Obito bóng lưng dần biến mất ở trong rừng cây. Tâm lý rất là không nỡ. Có thể nàng cũng biết rõ đây là Obito tự lựa chọn. Nàng chỉ cần yên lặng liền có thể. Jin, chúng ta cũng nên trở về Konoha. Tại trong thôn có còn lại kế hoạch. Yamanaka vừa đập Jin bả vai nói đến. Jin gật đầu một cái. Đảm nhiệm do Yamanaka Via mang lấy nàng cùng một chỗ thuấn di trở về Konoha thôn Orochimaru trong phòng thí nghiệm. A, Orochimaru-san. Yamanaka Via cùng Orochimaru chào hỏi. Orochimaru đại nhân, ngài khỏe. Jin nhìn thấy mắt tiền nhân là Orochimaru, dọa cho giật mình, lập tức cùng Orochimaru vấn an. Orochimaru ngẩng đầu quăng liếc mắt Jin hỏi, Via sao Kun? Người mang lấy Minato đệ tử tới ta đây làm à? Ngoặc kép, Orochimaru-san, ta cần ngươi tạm thời giúp ta ẩn tàng xuống Jin tung tích. Yamanaka Via rất nghiêm túc nói đến. Via sao Kun, cho ta cái lý do. Là nhượng Minato Kaka có thể nắm giữ Konoha thôn quyền lợi. Orochimaru nghe, vậy ánh mắt sáng lên. Lộ ra một bộ rất cảm hứng thú biểu tình. Sau đó đáp ứng Yamanaka Via cầu. Yamanaka Via không có đem Jin sự tình nói cho Namikaze Minato. Hắn cần Namikaze Minato bản sắc xuất diễn. Nhượng đệ tam Hokage quả thật cảm nhận được áp lực. Như vậy mới có thể là Namikaze Minato tranh thủ càng đại quyền lợi. Cứ như vậy an bài xong hết thảy, Yamanaka Via tại Orochimaru phòng thí nghiệm đợi mười mấy tiếng. Sarutobi thanh đoàn người mới về đến Konoha. Chuyện cửa khẩu Kashi, Sarutobi thanh không dám thờ ơ, lập tức cùng đệ tam Hokage báo cáo chuyện này. Đệ tam Hokage nghe được còn có một danh nữ nhẫn giả bị giết, nhướng mày một cái, tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Đệ tam Hokage lập tức nhượng Sarutobi thanh đem nữ nhẫn giả thi thể mang tới. Khi nhìn đến nữ nhẫn giả thi thể lại là Jin, sau đó, đệ tam Hokage sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Jin là Namikaze Minato đệ tử. Đệ tam Hokage đương nhiên nhận biết. Có thể chính vì vậy, đệ tam Hokage tâm tình lúc này tràn đầy lo lắng. Trầm ngâm chốc lát sau, đệ tam Hokage nhượng ám khứ kêu Namikaze Minato tới. Bận rộn một thiên ba phong thủy cửa lúc này đang cùng Kusinai ăn chung lấy cơm tối. Gần đây Kusinai bắt đầu học nấu ăn, tuy nhiên làm không được tốt lắm ăn. Nhưng Namikaze Minato ăn vẫn là rất vui vẻ. Chụp chụp, Minato đại nhân, Hokage đại nhân nhượng ngài lập tức đi tới. Cửa ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cắt đứt hai người. Khó có được sống chung thời gian. Namikaze Minato đối với. Đúng, Kusinai nói tiếng xin lỗi. Tự ra cửa, Namikaze Minato đến Hokage phòng làm việc sau. Liếc mắt liền thấy trên đất đắp lấy Haku bố thi thể. Bất quá Namikaze Minato không có hỏi nhiều. Mà là đứng ở nơi đó chờ lấy đệ tam Hokage giải thích. Đệ tam Hokage thở dài. Phất tay một cái tỏ ý thầm vạch trần Haku bố. Namikaze Minato nhìn thấy Haku bố dưới Jin, tinh thần trở nên hoảng hốt. Sau đó một cổ nhượng đệ tam Hokage đều có chút sợ hãi khí thế từ Namikaze Minato trong cơ thể bung ra. Một bên thầm cách Namikaze Minato chỉ xa mấy bước, khoảng cách gần cảm thụ lấy cổ khí thế này. Thầm cái trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy lấy. Minato, Minato ngươi tỉnh táo xuống. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage không nghĩ tới Namikaze Minato thực lực đã đến loại trình độ này. Liền cổ khí thế này trên mà nói. Đừng bảo là hiện tại niên quá bán bách thực lực suy thoái đệ tam Hokage. Coi như là thời kỳ đỉnh phong hắn cũng không dám nói có thể thắng Namikaze Minato. Hokage đại nhân, là ai? Namikaze Minato giọng rất bình tĩnh. Có thể cho dù ai cũng có thể nghe ra hắn bình tĩnh trong giọng nói kiềm nén lấy lửa giận. Thầm, người Dia Sarutobi thanh gọi tới. Minato ngươi trước, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage đang muốn khuyên Namikaze Minato tỉnh táo lúc. Yamanaka Vie xuất hiện ở Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vie từ Orochimaru nơi đó nhận được Sarutobi thanh người đi đường trở lại Konoha tin tức sau. Vẫn tại thẳng cảm giác được Namikaze Minato hành động. Cho đến Namikaze Minato bị đệ tam Hokage gọi tới Hokage lầu. Yamanaka Vie cũng ở đây mấy phút sau trực tiếp thuấn di tới. Nhìn người tới là Yamanaka Vie. Đệ tam Hokage cảm giác một trận mê muội. Yamanaka Vie cùng Nohara Jin quan hệ cũng là vô cùng là thân cận. Hôm nay cái này sự tình sợ là không tốt thu tràng. Quả nhiên đúng như đệ tam Hokage suy nghĩ. Yamanaka Vie nhìn thấy Jin thi thể sau. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon gắt gao nhìn chăm chú vào đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie chất vấn. Đệ tam Hokage nhất thời không biết rõ nên trả lời thế nào. Hokage phòng làm việc bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng là kiềm nén. Ai? Phát hiện Nohara Jin thi thể là Sarutobi Thanh. Hai người các người đều trước tỉnh táo xuống. Chờ hắn đến. Biết xuống chuyện đã xảy ra lại nói thế nào? Đệ tam Hokage nói đến. Namikaze Minato nghe vậy thu hồi khí thế. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Yamanaka Vie thấy vậy cũng đóng Seragon. Đệ tam Hokage thở phào. Lập tức nhượng ám khứ kêu Sarutobi Thanh tới. Sarutobi Thanh rất nhanh thì đi tới Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage trực tiếp nhượng Sarutobi Thanh thuật lại một khắp hắn phát hiện Jin thi thể lúc tình. Huống. Sarutobi Thanh cũng cảm giác Hokage phòng làm việc không giống tầm thường bầu không khí. Lập tức đem hắn vị trí nghe rõ rõ ràng ràng nói cho mọi người nghe. Sau khi nói xong, đệ tam Hokage liền nhượng hắn đi ra ngoài. Minato, Vie, sự tình các người cũng biết. Kakashi bây giờ còn đang hôn mê. Tình huống cụ thể còn cần hắn tỉnh lại mới có thể biết rõ. Hiện tại các người nghĩ như thế nào? Ta muốn đi một chuyến vụ nhẫn thôn. Xem ra bọn họ trước được giáo huấn còn chưa đủ. Yamanaka Vie giả trang ra một bộ giận không kềm được bộ dáng nói đến. Namikaze Minato không có lập tức phát biểu ý kiến. Mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn Yamanaka Vie liếc mắt. Từ mới vừa rồi Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện Namikaze Minato liền cảm giác chuyện này có vấn đề. Yamanaka Vie lúc xuất hiện máy quá khéo, mà từ Sarutobi Thanh trong lời nói rất rõ ràng có thể nghe được. Jin chết trừ vụ nhẫn ngoài thôn còn cùng những người khác có quan. Yamanaka Vie lại có ý coi thường một điểm này, đem mũi dùi trực tiếp chỉ hướng vụ nhẫn thôn, giống như là muốn bắt vụ nhẫn thôn khai đao một dạng. Có thể Namikaze Minato đối với. Đúng, Yamanaka Vie biết. Chuyện quan Jin sinh mệnh, Yamanaka Vie là tuyệt đối sẽ không như vậy vũ đoạn. Khó nói Jin chết có ẩn tình khác. Hoặc có lẽ là Jin căn bản là không có chết. Nghĩ tới đây Namikaze Minato ánh mắt sáng lên. Tâm lý khói mù cũng tiêu tan rất nhiều. Hắn quyết định trước phối cùng Yamanaka Vie trò lừa bịp diễn đi xuống. Hokage đại nhân, ta cũng đồng ý Vie ý kiến. Minato, ngươi. Vie không hiểu chuyện cũng liền a. Ngươi tại sao có thể nói ra những lời này? Một khi chúng ta đối với. Đúng, Vụ Nhẫn Thôn ra tay kia rất có thể bốc lên mới chiến tranh. Nhẫn giới vừa vặn nghênh đón hòa bình cũng liền không còn tồn tại. Đệ Tam Hokage vô cùng đau đớn. Nói đến, Đệ Tam Hokage nói Yamanaka Vie một chữ đều không nghe. Từ Yamanaka Vie nghe được Namikaze Minato sau khi trả lời, hắn liền cảm giác không đúng. Lấy Namikaze Minato tính cách làm sao có thể nói ra những lời này. Yamanaka Vie nghiêng đầu nhìn Namikaze Minato liếc mắt, vừa vặn đối với, đúng, trên Namikaze Minato mang theo hỏi nhãn thần. Yamanaka Vie không có nói gì, lén lén lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, mà Namikaze Minato thấy vậy, tâm lý đã hoàn toàn rơi xuống đất, xem ra sự tình quả nhiên giống như hắn đoán như vậy. 1571862, không. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.